Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. Nhất, trong đầu ầm ầm ầm cùng quá mức xe như thế. Đinh Trúc ra sức mở to hai mắt, khắp nơi tìm kiếm hiện tại vị trí. Mới vừa tiến vào nhiệm vụ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không có thứ gì tiếp xúc được nội dung vở kịch cũng đã thố không kịp đề phòng vọt vào trong đầu, làm cho nàng một điểm cũng không có chuẩn bị, bị ép cưỡng chế tiếp nhận rồi nội dung vở kịch. Sau khi nàng thực sự là có chút đầu óc choáng váng. Ở nhiệm vụ trong đại sảnh, dựa theo Đinh Trúc hiện tại thuộc tính cùng đẳng cấp, có thể nhận được thích hợp nhiệm vụ cũng không nhiều. Ở có hạn lựa chọn bên trong, Đinh Trúc xúc sắc hạ xuống một khắc đó, nàng cũng đã bị trực tiếp truyền tống đến nhiệm vụ bên trong. Tiếp theo chính là vừa nãy tiếp thu nội dung vở kịch, hỗn loạn ngồi dậy đến. Đinh Trúc đánh giá bốn phía. Đây là một cái đã từng kim bích huy hoàng đại điện. Nói là đã từng là bởi vì hiện ở đây đã hỗn độn không thể tả. Cái ghế bàn đều ngã trên mặt đất, thậm chí không ít còn vỡ vụn. Vốn là đặt ở ngăn tủ thượng các loại quý báu trang trí hiện tại toàn bộ bị ném ở trên mặt đất, không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Sư phụ, sư phụ, sư phụ ngươi tỉnh một chút a. Trong tai dầu dĩ hưởng, mơ hồ truyền đến có người gào khóc thanh. Đinh Trúc vẩy vẩy mờ mịt đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc quần áo màu bạc nam tử chính quỳ trên mặt đất, đỡ một cái mặc áo bào đen hồng y người đàn ông trung niên vội vã hô hoán. Bên cạnh hắn bày đặt một cái sắc bén mà tạo hình rất khác biệt trường kiếm. Hiện tại thanh trường kiếm này thượng dính đầy vết máu, vừa nhìn chính là vừa mới chiến đấu qua, mà cuộc chiến đấu này nhất định phi thường kịch liệt. Cho tới người trẻ tuổi này trên người quần áo màu bạc cũng đã tràn đầy đầy vết bẩn cùng máu tươi. Trên đầu búi tóc đã méo mó tản ra, tóc đen thui tán trên vai trên lưng, trên mặt cùng trên cánh tay đều treo thải, xem ra hết sức chật vật. Nhiệm vụ lần này là một cái thế giới võ hiệp, Đinh Trúc cần bố trí lại nhân sinh nhân vật chính gọi là A Khắc, là một cái lớp bất quá 13-14 tuổi tiểu cô nương. Có người nói nàng sinh ra tháng ngày đặc biệt không được. Khắc phụ, khắc mẫu, khắc trong nhà, tất cả có thể khắc người. Liền bị người trong nhà ôm ra ném mất, cũng là nàng mạng lớn. Ở lạnh lẽo ngày đông bên trong, tả lót bên trong A Khắc bị nàng đi ngang qua sư phụ vô định cung trưởng môn Tạ Mục Hoang kiếm trở. Lại làm đệ tử cuối cùng, vô định cung là trong chốn giang hồ lâu năm môn phái. Bất quá nhưng vận nhân số cũng không thịnh vượng, chỉ là tâm pháp của bọn họ cùng võ công đều độc thành một phái, hơi có chút đi nhầm đường mùi vị. Hơn nữa lâu dài tới nay, vẫn truyền thuyết vô định cung có một bút bảo tàng khổng lồ, mới một đời truyền thừa một đời đem cái này cũng không lớn lão môn phái cho truyền lưu đến nay. A Khắc tuy rằng phi thường hợp Tạ Mục Hoang mắt duyên, thế nhưng bởi vì khi còn bé ở băng thiên tuyết địa bên trong đông đến thời gian quá dài, kỳ thực thân thể cũng không được, vì lẽ đó cũng không có học bao nhiêu vô địch cung bản lĩnh. Nàng chỉ là phi thường nghe lời lại nhát gan một cái tiểu cô nương. Vốn là dựa theo Tạ Mục Hoang dự định, đợi được A Khắc dài đến 16-17 tuổi, cho nàng tìm cái phổ thông vị hôn phu, làm cho nàng bình thường vượt qua một đời là tốt rồi. Chỉ tiếc nguyện vọng này đến A Khắc 12 tuổi một năm này liền phá diệt. Ở A Khắc 12 tuổi một năm này, trong chốn giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một người tên là Bùi Vũ, người trẻ tuổi. Hắn trên người chịu huyết hải thâm cửu, lại có kỳ ngộ, luyện thành tuyệt thế thần công. Vì là trả thù mà quay về, tàn sát lúc đó cho hắn ra kết thù 10 môn phái lớn cùng với vô số môn phái nhỏ. Ở trong chốn giang hồ nhấc lên một phái một chướng máu me. Vô định cung tốt có chết hay không chính là cùng này Bùi Vũ gia tổ thượng kết thù môn phái nhỏ một. Trong, tuy rằng chỉ là đánh đứng ngoài cổ vũ tiểu nhân vật, đương nhiên cũng chạy không thoát bị thanh tẩy vận mệnh. Vào lần này báo thù bên trong, trưởng môn Tạ Mục Hoang không chống đỡ Bùi Vũ thần công, bị chấn đoạn tâm mạch. Ở Di Lưu chi tế hắn tướng môn phái trấn phái tâm pháp cùng liên quan với một cái bảo tàng bản đồ kho báu toàn bộ giao cho mình đại đệ tử Viên Thiểu Ninh, để hắn mang theo còn lại không nhiều đệ tử đi Nam Hải tị nạn. Viên Thiểu Ninh mang theo môn phái 7-8 cái sư đệ các sư muội liền hướng Nam Hải đi, chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, trước tiên nghỉ ngơi lấy sức, lại chậm rãi tìm cơ hội cho cơ hội báo thù. Nhưng là ở tại bọn hắn chạy nạn trong quá trình, Bùi Vũ đã trở thành trong chốn võ lâm một đời mới đại hiệp, bạn tốt trải rộng giang hồ. Vì lẽ đó bọn họ dọc theo đường đi đều bị người đuổi giết. Mãi cho đến Nam Hải một cái không biết tiểu làng chài thời điểm, Viên Thiểu Ninh bên người chỉ để lại 2 cái sư muội, một cái là A Khắc, một cái khác là Bạch Vũ Sa Môn Sơ. Một môn phái chỉ còn dư lại 3 người. Viên Thiểu Ninh càng thấy thân gánh nặng, hắn liều mạng bảo vệ 2 cái sư muội, không muốn các nàng chịu đến một điểm thương tổn. Nhưng là cuối cùng vẫn bị Bùi Vũ tìm tới, đem so sánh thần công đại thành, trên người lại có không ít thần binh Bùi Vũ tới nói. Viên Thiểu Ninh thực sự là không đỡ nổi một đòn. Song phương giao thủ sau, Viên Thiểu Ninh liều mạng tính mạng vì là 2 cái sư muội tìm tới một con đường sống. Đưa đi hai người thời gian, Viên Thiểu Ninh đem trấn phái tâm pháp giao cho ở võ học thượng rất có thiên phú Bạch Vũ Sam. Hy vọng nàng sẽ có một ngày có thể sư phụ cửa báo thù, mà đem bản đồ kho báu giao cho A Khắc, hy vọng A Khắc có thể an an ổn ổn trốn đi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thì lại đi tìm tới Bạch Vũ Sam, cùng nàng lần thứ 2 cùng trấn sư môn. A Khắc cùng Bạch Vũ Sam chia tay sau khi mai danh ẩn tích, nữ giả nam trang, như là một con hôi con chuột như thế trốn, trong lòng mang theo đối với Bùi Vũ cừu hận cùng chấn chỉnh lại sư môn nguyện vọng qua 2 năm. Nhưng nghênh đón Bùi Vũ sắp sửa ở đại hội võ lâm thượng trở thành tân một đời minh chủ võ Lâm Ni, biết được tin tức này, A Khắc đi hướng về đại hội võ lâm. Mắt thấy Bùi Vũ trở thành minh chủ võ lâm, nàng nhưng vào lần này đại hội võ lâm thượng nhìn thấy một chuyện khác. Vậy thì là Bùi Vũ vào lần này đại hội võ lâm thượng đón dâu, mà thê tử của hắn không phải người khác, chính là Bạch Vũ Sam. Bi phận đan sen, A Khắc lặn xuống Bạch Vũ Sam bên người chất vấn nàng đây là tại sao. Bạch Vũ Sam nhưng nói cho A Khắc, nàng chỉ là vì ma túy Bùi Vũ, tìm kiếm cho sư môn cơ hội báo thù. A Khắc tin tưởng Bạch Vũ Sam lời giải thích, nhưng không nghĩ bại lộ thân phận hành tung nàng rất nhanh sẽ bị tìm tới. Bùi Vũ đánh nhổ cỏ tận gốc cờ hiệu dễ như ăn cháo giết A Khắc, lấy đi nàng bản đồ kho báu. Có này tấm bản đồ kho báu, Bùi Vũ liền thu được lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn của cải, từ mà thành lập giang hồ đệ nhất đại môn phái 9 sao cửa thiên thu muôn đời. Mà Bạch Vũ Sam thì lại cùng hắn đến già đầu bạc phu thê tình thâm mật y, nhưng là cũng sẽ không bao giờ có người nhớ tới Vô Định Cung, cũng sẽ không có người nhớ tới Viên Thiểu Ninh. sẽ không có người nhớ tới Tạ Mục Hoang, lại càng không có người nhớ tới A Khắc. Vì lẽ đó, A Khắc nguyện vọng có 3 cái: sư phụ không chết, sư huynh không chết, đem Bạch Vũ Sam đuổi ra sư môn, làm cho nàng không có cơ hội lấy được bản đồ kho báu. Rất rõ ràng, ở cái này nội dung vở kịch bên trong, nam chủ là Bùi Vũ. Chuyện này căn bản là Long Ngạo Thiên thức tiêu chuẩn thăng cấp và nam chủ. Nữ chủ mà chính là Bạch Vũ Sam, điển hình vì là yêu đi thiên nhai thức si tình người. Còn A Khắc cùng Viên Thiểu Ninh miễn cưỡng có thể tính pháo thí. Còn Tạ Mục Hoang cái kia vốn là một cái té đi. Dựa theo bình thường nội dung vở kịch động tác võ thuật, bất kể là thầy trò ba người tử, vẫn là vô định cung diệt môn cái kia đều xem như là làm chủ tuyến nội dung vở kịch phục vụ. Thiên kinh địa nghĩa, nhưng là đến cùng lại có bao nhiêu người có thể biết những kia vì đầu mối chính chết đi tiểu nhân vật bi hoan cùng không cam lòng đây. Hết chương.